Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, dạng nam tử này làm đỉnh thiên lập địa. Không phải 9 tầng yêu tháp. Dương Trần sững sờ, trên mặt lộ ra một cái ôn tồn lễ độ dáng tươi cười. Đôi nữ tử áo vàng chậm rãi nói, còn chưa thỉnh giáo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phương danh. Nữ tử áo vàng nghe vậy ngẩn ngơ, vừa đỏ mặt, cũng giận cũng xấu hổ nhìn xem Dương Trân. Người này nói thật sự là thú vị. Ta gọi Vương Thủy Yên, chính là Hổ Dương Tông môn phái đệ tử. Đây đều là cùng chung chí hướng đạo hữu. Chúng ta vừa rồi nói cũng không phải bí mật gì. Bất quá cũng không phải là 9 tầng yêu tháp, mà là liệt hỏa thành cửu giới linh lung tháp. Cửu giới linh lung tháp, Dương Trần chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá nghe qua liệt hỏa thành. Hắn hiện tại chính là muốn đi liệt hỏa thành. Cái kia để cho người ta tôn sùng cho đến trường nguyệt lâu đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ? Công tử chưa từng nghe qua cửu giới linh lung tháp. Vương Thủy Yên hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Trần, còn lại mấy người cũng là có chút kỳ quái. Sau đó trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Chưa từng nghe qua cửu giới linh lung tháp người, phần lớn là đối cửu giới linh lung tháp người không có duyên, hoặc là một chút tiểu môn phái, chưa thấy qua cái gì việc đời đệ tử. Cho dù là một cái tán tu, chỉ cần quanh năm ở bên ngoài lịch luyện, cũng sẽ không chưa nghe nói qua cửu giới linh lung tháp. Trong 10 người, một cái vóc người thon dài, tướng mạo rất là xuất khí, mặc dù so Dương Trân còn kém cách xa vạn dặm, bất quá muốn so đại đa số nam tử đều có mị lực nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, đem đáy mắt chỗ sâu khinh thường nấp kỹ sau đó, cởi mở cười nói, vị đạo hữu này chẳng lẽ thân ở Sơn Lâm, ở bên trong môn phái thời gian tu luyện quá dài, chưa nghe nói qua cửu giới linh lung tháp. Dù sao cửu giới linh lung tháp là vừa vặn xuất hiện thánh địa, chính là Trường Nguyệt Lâu phát hiện. A, người chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua Trường Nguyệt Lâu a. Cái này nam tử trẻ tuổi khí tức trên thân không yếu, nhìn qua tựa hồ có chút cơ kỳ lục trọng, thậm chí cao hơn tu vi. Lúc này chuyện trò vui vẻ, để cho người ta rất khó không sinh ra hảo cảm. Mặc dù lời hắn nói ẩn ẩn có chút tối bày ra Dương Trân kiến thức nông cạn ý tứ. Vương Thủy Yên cũng không có nói một chút cái gì, chỉ là nhíu nhíu mày, đối Dương Trân lộ ra một tia xin lỗi dáng tươi cười. Dương Trân nơi nào sẽ phản ứng tên mặt trắng nhỏ này. Hàm tình mạch mạch đối với Vương Thủy Yên, lộ ra một tia vô hạn tiếc nuối biểu lộ. Đúng vậy a. Ta ở Thâm Sơn chưa từng đi ra, vẫn cho là thế giới bên ngoài cũng không gì hơn cái này. Cái kia tiên nữ truyền thuyết càng là lời nói vô căn cứ. Bây giờ nhìn thấy Thủy Yên cô nương ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiên nữ thật tồn tại, ta thật sự là quá kiến thức nông cạn. Vương Thủy Yên một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Trân, không biết Dương Trân tại sao phải nói đến tiên nữ sự tình. Tu tiên vấn đạo đột phá trường sinh, vũ hóa sau khi thành tiên mới có thể được xưng là tiên nữ tiên vương. Những cái này truyền thuyết bên trong cường đại tồn tại làm sao có thể xuất hiện tại U Châu Đại Lục. Trong lúc vô tình nhìn thấy bên người đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Thủy Yên giống như là nhớ tới cái gì. Ngọc Dung lập tức đỏ thấu đến cái cổ chỗ sâu. Nhà một tiếng đem đầu rũ xuống tới ngực. Có chút tay chân luống cuống nói ra, công tử ngươi, ta ở đâu là cái gì tiên nữ? Dương Trân liếc qua sắc mặt tái xanh người thanh niên kia. Trong lòng vui vẻ a, tán gái cơ bản thao tác đều mẹ nó sẽ không. Còn có thời gian tại trong này châm chọc khiêu khích, dám cùng Dương ca ca tranh đoạt đội ngũ quyền giao phối. Ngươi còn phải lại tu luyện trăm ngàn năm a. 9 tầng yêu. Cửu giới linh lung tháp đến cùng là cái gì chỗ? Vương Thủy Yên tim chập trùng không chắc. Thời gian thật dài mới bình phục lại. thầm thầm oán oán có chút chừng dương chân một chút. Nói ra, cửu giới linh lung tháp vô cùng thần kỳ, mỗi một tầng đều tự thành thế giới. Nếu như đang cùng mình chân nguyên thuộc tính tương cận thế giới tu luyện, chẳng những có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, còn có thể đưa tới chân nguyên trong cơ thể biến dị, thu hoạch được mới chân nguyên thuộc tính, để chân nguyên càng thêm tinh khiết cùng cường đại, lại có thần kỳ như thế tồn tại. Dương Chân ngây dại, cái này đặc tính, đơn giản chính là vì hắn số lượng thân kiến tạo a. Có cơ hội cải biến chân nguyên trong cơ thể thuộc tính, thu hoạch được năng lực mới, lấy hắn kéo banh trời thiên phú, tuyệt đối có thể có được đồ tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được những cái kia vạn năm không ra hiếm thấy nguyên rễ. Nhìn thấy Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Vương Thủy Yên bật cười, nhìn trộm nhìn Dương Chân. Công tử chẳng lẽ đối cửu giới linh lung tháp cảm thấy hứng thú? Chúng ta việc này chính là tiến về liệt hỏa thành. Không bằng, Vương Thủy Yên gương mặt xinh đẹp đỏ rực, vụng trộm dò xét Dương Chân. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ ước ao. Sau lưng thanh niên kia khí nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói ra, Thủy Yên cô nương, chúng ta liền vị đạo hữu này tính danh lai lịch cũng không biết. Sao tốt mạo muội mời hắn cùng nhau tiến lên. Còn lại đám người ngoại trừ cá biệt nam nữ bên ngoài, đều rất là tán đồng âm thầm gật đầu. Vương Thủy Yên muốn nói lại thôi, nhìn có chút dáng vẻ đắn đo, tức giận chừng sau lưng cái kia thanh niên nam tử một chút. Nói ra, Lục công tử, người ta cũng không phải quen thuộc, xin mời không nên gọi ta Thủy Yên cô nương. Cái kia Lục công tử ngẩn ngơ, mộng bức nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên không rõ vì cái gì mới quen liền danh tự cũng không biết Dương Chân có thể xưng hô. Hắn lại xưng hô không được. Dương Chân cười ha ha, sau đó thở dài một tiếng, vô hạn phiền muộn nói, cùng tiên nữ tỷ tỷ đồng hành, là tại hạ trăm năm đã tu luyện phúc khí, chỉ là tại hạ trời sinh là cái người xui xẻo. Kiểu gì cũng sẽ cho người bên cạnh mang đến tai nạn. Cho nên ta đến bây giờ đều không có một cái nào chi tâm bằng hữu. Thôi, ta vẫn là tiếp tục một người lưu lạc thiên nhai tốt. Ăn nói bịa chuyện Dương Chân một lòng nghĩ, thoát ly trước mọi người hướng liệt hỏa thành. Không ngờ rằng lời nói này thế mà khơi dậy Vương Thủy Yên tràn lan đồng tình tâm. Thương tiếc nhìn xem Dương Chân. Biểu lộ kiên định, cái gì người xui xẻo, tu sĩ chúng ta làm sao có thể dễ tin những này lời nói vô căn cứ. Nếu như công tử không chê chúng ta thực lực thấp, chúng ta có thể làm công tử chi tâm hảo hữu. Dương Chân ngẩn ngơ, vội vàng khoát tay nói ra, không không không, ta không muốn cho tiên nữ tỷ tỷ mang đến bất luận cái gì tai nạn. Ta một người có thể làm. Người xui xẻo thì phải làm thế nào đây? Tu sĩ chúng ta bản nghịch thiên mà đi. Ta muốn trời, lại che không được mặt ta. Ta muốn đất này, ai nha biên không nổi nữa. Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Vừa nói loạn thất bát tao mà nói. Dương Chân một bên hướng về nơi xa phóng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Giống như có nguy hiểm gì thật mẹ nó càng ngày càng tiếp cận. Phi, không phải nói cái gì người xui xẻo. Miệng quạ đen, loại cảm giác này rất là cổ quái. Tựa như là địa chấn trước những động vật sẽ nôn nóng bất an một dạng. Dương Chân trong lòng cũng có một loại bực bội cảm giác. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân đi xa bóng lưng. Vương Thủy Yên đem hai cánh tay đặt ở bên miệng làm thành loa hình dáng. Ta còn chưa thỉnh giáo công tử tục danh. Dương Chân khoát tay áo. Nói ra, tại hạ Dương Chân, sau này còn gặp lại. Dương Chân, Vương Thủy Yên tự lẩm bẩm, con mắt lóe sáng sáng. Tên rất hay, Lục công tử một mặt mộng bức. Danh tự này có gì tốt? Dương Chân Dương giả, Dương Chân. Lục công tử bỗng nhiên hú lên quái dị, một tấm coi như mặt anh Tuấn chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Đám người bị hắn đột nhiên xuất hiện quái khiếu giật nảy mình. Kinh ngạc hỏi, Lục công tử vì sao kinh ngạc như thế? Dương dương dương, dương bái bì a, cái gì dê dê dê? Lục công tử nói dương bái bì, ai là dương bái bì? Vương Thủy Yên hai tay gắt gao che miệng lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem càng ngày càng nhỏ Dương Chân. Hắn chính là cái ngộ đạo bi kia trước, một cước đạp lên Trương Tông Cẩm Dương Chân. Thật là đẹp trai, đám người, ngoạc kép, đẹp trai cái rắm a, gia hỏa này rất khủng bố có được hay không? Động một chút lại đào người quần áo, còn muốn người công pháp võ kỹ. Liền ngũ đại tông môn một trong Động Lâm phái đệ tử thiên tài Trương Tông Cẩm cũng khó khăn trốn một đoạn, chẳng những bị gia hỏa này một cước từ ngộ đạo bi trước đá đi, còn một quyền đánh cái nửa chết nửa sống. Trọng yếu nhất chính là Trương Tông Cẩm thế mà bị Dương Chân giận điên lên. Dương Chân có thù tất báo cùng vô sỉ xảo trá, làm sao tại Vương Thủy Yên nơi này liền thành rất đẹp. Tâm tư của nữ nhân thật là một cái thần kỳ đồ vật. Không, dạng nam tử này làm đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể là người xui xẻo. Vương Thủy Yên tự lẩm bẩm, si ngốc nhìn xem Dương Chân. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa phảng phất giống như lôi đình gào thét truyền đến. Dương Chân tiểu nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đám người biến sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, một cái lão giả chân đạp phi kiếm, như cuồng bạo lôi long đồng dạng, từ đằng xa mà đến, hướng về Dương Chân phóng đi. Cái này, đây là Động Lâm phái trưởng lão, Mã Đức Hưng, Vương Thủy Yên bọn người hãi nhiên lên tiếng kinh hô. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.